Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 435, Đại Mộng như mới tỉnh. Thê lương gầm rú thanh âm, phá vỡ trời cao, ngũ văn khu bên trong sao trời đều đang chấn động, ghé vào này chút tĩnh lặng sao trời lên không ít thiên tài. Căn bản động cũng không dám động, từng cái đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn trên không đổ máu thân ảnh, tóc tai bù xù, áo mãng bào xé nát, máu tươi trời cao, bộ dáng, quả nhiên là cực độ thê thảm, bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung trong lòng. Đó là tam thần tử A, thần thiên kiêu, sáng chói giống như là một khỏa tách ra cực hạn hào quang hàng tinh. Bây giờ lại là luân lạc tới như vậy, kết cục bi thảm. Tam thần tử sợi tóc đen xì phiêu đãng, hai tay của hắn bưng bít lấy cái trán, ào ạt máu tươi không ngừng phun trào, máu tươi bên trong ẩn chứa cường hãn năng lượng, hắn thế mà bị Tô Phù đánh chật vật như thế. 80 vạn cảm giác bùng nổ kiếm võng, thế mà không thể bôi giết tiểu tử kia. Vì cái gì? Tam thần tử giờ phút này tâm tư có chút hỗn loạn. Nguyên bản thanh lãnh trên khuôn mặt toát ra nổi giận cùng phẫn nộ. Hắn muốn đem Tô Phù giết chết. Từng đao cắt chém trên người hắn máu thịt. Không chỉ là ngũ văn khu thiên tài, ngũ văn khu vách ngăn về sau các cường giả đều xem ngây người. Từng cái toàn thân đánh dùng mình, quá, quá thảm rồi, kiếm ma trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, tam thần tử thực lực, so với nàng đều không hề yếu, có thể là, cũng là bị Tô Phù chỉnh như vậy thê thảm, này người mới, vào tu luyện không đến một tháng, thế mà có thể đáng sợ như vậy. Tam thần tử danh xưng lĩnh vực cảnh vô địch cũng không phải tùy tiện nói một chút. Kiếm ma tại kiếm vương kiếm ý lên lĩnh ngộ cùng tam thần tử khó phân trên dưới. Thế nhưng, tại tu vi bên trên, bởi vì thời gian tu hành quan hệ, so với tam thần tử muốn ngắn một chút, bởi vậy tu vi cũng không có tam thần tử tinh xảo. Đây cũng là tam thần tử dám xưng lĩnh vực cảnh vô địch nguyên nhân. Tam thần tử cư nhiên như thế chật vật, thật. Vượt xa tính toán ngoài ý liệu, Diêu Đồ cũng là đập đi một thoáng miệng. Trọng đồng Diêu Đồ, thiên văn các dẫn đầu người. Bất quá, đối đầu tam thần tử, Diêu Đồ vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào. Kẻ này, nơi nào có nửa điểm mộng văn sư nho nhã tư thái. Quả thực là một đầu man hoang hung thú. Diêu Đồ lắc đầu, loại người này, ngàn vạn không thể kéo vào thiên văn các. Hội làm hư thiên văn các gió tức giận, mộng văn sư, liền phải hào hoa phong nhã, nho nhã mà tiêu sái. Bành, Tô Phù thân thể lướt ngang, mỗi một tế bào đều tại rung động, con thứ ba voi lớn viễn cổ đang ngưng tụ, nhường lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Tam thần tử phảng phất biến thành một cái đống cát, Tô Phù hóa thành màu tím tàn ảnh. Biến mất trong không khí, không có cái gì thống nhất thân thể kỹ xảo chiến đấu. Tô Phù liền là dùng dã man nhất, hung nhất lệ phương thức, tại đánh đau tam thần tử, đầu gối, giò, bả vai các loại, mỗi một cái vị trí đều hóa thành vũ khí đáng sợ nhất. Tô Phù máu thịt be bét, thế nhưng tại thời khắc này, lại là càng đánh càng hưng phấn. Đương nhiên, cảm giác tiêu hao, cũng cơ hồ muốn khô kiệt. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh đều theo không kịp này tử long áo giáp tiêu hao. Trước kia chỉ là một cái tử long quyền sáo. Tiêu hao còn không có rõ ràng như vậy. Mà bây giờ, tiểu tử long lớn lên, tiêu hao trở nên lớn hơn. Đương nhiên, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Oanh, Tô Phù phảng phất một đầu man hoang dã thú. Nắm tam thần tử đánh thân thể xương cốt phát ra như giang đậu tiếng vang. Hung hăng nện ở một khỏa động thiên sao trời phía trên. Cái kia nguyên bản chiếm cứ trên đó thiên tài. Lộn nhào chạy đi, sợ bị tay bay vạ gió. Tô Phù thở hồng hộc. đánh hắn đều hơi mệt chút. Bất quá, tam thần tử tựa hồ còn chưa chết. Tô Phù nheo lại mắt, tiểu nô khiêng đại đao treo ở Tô Phù bên người, lộ ra siêu hung biểu lộ. Thời khắc chuẩn bị nộ anh vung mạch đao, nàng lĩnh ngộ hai thành đao vương đao ý, khiến cho thực lực của nàng tăng lên không ít. Tiểu nô có tỉnh táo nhận biết, chỉ muốn trợ giúp công tử chém chết địch nhân. Keo kiệt công tử tuyệt đối sẽ cho tiểu nô mỹ vị nước. Tiếng leng keng vang, tiểu tử long tán đi, một lần nữa hóa thành trăm thước cao màu tím cự long. Tối tròng mắt màu vàng ống xoay tròn, to lớn đầu, xích lại gần Tô Phù bên người, cọ sát, về sau, thân thể thu nhỏ, hóa thành bé heo tử lớn nhỏ, có chút mệt mỏi tung bay ở Tô Phù bên người. Tô Phù từng ngụm thở phì phò, lấy ra kinh hãi nước, mãnh liệt rót một ngụm, về sau, lật ra một cái tuyệt vọng quả, nhét vào tiểu tử long trong miệng. Tiểu tử long lập tức tinh thần, ăn quên cả trời đất, mà Tô Phù uống kinh hãi nước về sau, thân thể khôi phục không ít. Tinh cấp kinh hãi nước hiệu quả, so với bình thường kinh hãi nước tốt quá nhiều. Quay đầu nhìn về phía tam thần tử rơi xuống động thiên sao trời. Trong đó, tam thần tử phảng phất sụp đổ thân thể, nhúc nhích một phen. Về sau, tràn đầy vết máu tam thần tử mở mắt ra. Tô Phù thế mà không có nhân cơ hội này hạ xuống giết hắn. Cũng là có chút cẩn thận, tam thần tử tầm mắt lấp lánh. Một quả trái cây hiển hiện, bị hắn nhét vào trong miệng. Không hề nghi ngờ, hắn đồng dạng có chuẩn bị khôi phục thương thế thần quả. Cả hai, phảng phất tạm thời tiến nhập ngưng chiến kỳ giống như. Thế nhưng, người chung quanh đều biết, chờ ngưng chiến kỳ kết thúc, khả năng liền là cuối cùng chém giết. Tô Phù cùng tam thần tử ở giữa, đã ngươi chết ta sống. Hai người cuộc chiến hôm nay, tất có một người muốn chết. Hư không bên trên, vệ trì có chút tắc lưỡi, cái đó là long tộc a, coi như không phải thuần huyết long tộc, trong tinh không cũng là phi thường chân quý tồn tại. Tô Phù lại có thể có được một con rồng làm thủ hộ cùng át chủ bài, mà lại cho tới bây giờ mới sốc lên. Còng lưng lưng độc nhãn lão giả tầm mắt thâm thúy, không phải thuần chủng long, là một đầu ngụy long. Độc nhãn lão giả nói, hắn là đã sống vô số năm lão quái vật, ánh mắt tự nhiên độc ác. Người áo đen cũng nhẹ gật đầu, xác định lão giả lời giải thích, có thể coi là như thế. Cả hai vẫn như cũ kinh ngạc tán thán, nghe đồn Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc có được một đầu thuần huyết tinh không long tộc làm thủ hộ thú. Bất quá, tại Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc xuống dốc về sau, đầu kia tinh không cự long cũng chết trận. Chẳng lẽ đầu này tiểu tử long là tinh không cự long hậu đại? Người áo đen nỉ non một câu. Hiện tại nói thế nào? Độc nhãn lão giả lườm người áo đen liếc mắt, không khỏi nói, nói thế nào, dĩ nhiên hỏi thăm chính là tam thần tử cùng Tô Phù tình hình chiến đấu. Chúng ta còn nhúng tay sao? Độc nhãn lão giả hỏi. Hắn là thật không ngờ rằng Tô Phù thế mà có thể cùng tam thần tử đánh tới loại trình độ này. Tô Phù át chủ bài thật chính là nhiều, khiến cho hắn có chút hoa cả mắt. Có thể cảm ngộ đao vương đao ý mộng linh, còn có một con rồng, mạnh mẽ nắm lĩnh vực cảnh vô địch, tam thần tử đánh cứt đái đều đi ra, hung tàn đến không gì sánh kịp. Vệ trì mới là im lặng. Hắn nhưng là biết Tô Phù thân phận, nhường tinh hải công ty tả tàu đều nguyện ý buông xuống tiết tháo tới thu nạp mộng văn sư thiên tài. Có thể là, tại Tô Phù trên thân, đặc biệt nơi nào có nửa điểm mộng văn sư bộ dáng. Trước không ra tay, tạm thời nhìn một chút tình huống, mặc dù này long tộc tựa hồ có chút còn nhỏ, bất quá, có hắn phụ trợ. Tiểu tử này chưa chắc sẽ bại. Người áo đen nói, dưới hắc bào mặt, kỳ thật có chút xấu hổ. Hắn đều đếm tới chiêu thứ 6, chỉ còn lại có 4 chiêu là có thể xuất thủ cứu Tô Phù. Kết quả, Tô Phù quả thật là nắm tam thần tử cho đè xuống đất ma sát một trầu. Cũng không cho hắn một cái cơ hội xuất thủ. Tam thần tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn máu me khắp người, áo mãng bào phá toái, kim quan nổ tung, tóc tai bù xù. Có thể là hắn giờ phút này đã khôi phục lãnh tĩnh, hắn suýt nữa bại, này cho hắn gõ cảnh báo. Này người mới, cùng đối thủ cũ kiếm ma, diêu đồ không giống nhau, thậm chí cùng hắn ngày ngày đi khiêu chiến cửu vân khu những quái vật kia khác biệt. Tam thần tử đối Tô Phù không có chút nào hiểu rõ. Trên bầu trời, Tô Phù uống kinh hãi nước, thương thế khôi phục, mỗi một tế bào đều đang nhanh chóng phun ra nuốt vào. Quả nhiên chiến đấu mới là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Cứ như vậy một hồi, hắn đều sắp ngưng tụ con thứ 3 voi lớn viễn cổ. Thực hiện 3 tượng chi lực, tam hoàng tử rơi đập động thiên sao trời. Trên thực tế, Tô Phù nên bắt lấy cái kia cơ hội. Có thể là, Tô Phù không có, cũng không là hắn không muốn đem nắm chặt, mà là tử lo áo giáp gánh vác đến cực hạn. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy mối nguy. Tam thần tử chỗ động thiên sao trời bên trên, có một cỗ nhường Tô Phù cảm giác được dùng mình mối nguy. Đây là Tô Phù chiến đấu cho tới nay, tại thời khắc sinh tử chỗ bồi dưỡng ra được trực giác. Bởi vậy, hắn không dám ra tay. Như không ngoài dự liệu, tam thần tử vẫn là có lưu thủ đoạn, cùng tiểu tử long tách ra. Tô Phù cảm giác lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần không duy trì tử long áo giáp hình dáng, 4 cái cụ hiện mộng cảnh trợ giúp khôi phục cảm giác, dư xài. Tô Phù nheo lại mắt, cảm giác của hắn chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại đại viên mãn, mà lại tinh văn thảo hiệu dụng phát huy. Tô Phù bây giờ cảm giác đã đạt đến 6 vạn điểm, bất quá này còn thiếu rất nhiều. Đối đầu tam thần tử tựa hồ còn kém lên rất nhiều. Tam thần tử đứng người lên, giơ tay lên, cái kia bị đánh bay nhị giai đỉnh cấp vũ khí lập tức bay trở về trong tay hắn. Nhị giai vũ khí hết sức chân quý, như người bình thường mà nói, chỉ có tinh vân cảnh bên trong thiên tài mới dám sử dụng. Đến mức tam giai vũ khí, tinh không cảnh nhìn đều sẽ đỏ mắt. Tam thần tử bàn tay vuốt ve qua thân kiếm, trên người khí tức càng ngày càng lăng lệ. Ngươi thành công kích thích ta trong lòng định đem ngươi một kiếm dốc thịt giết xúc. Động, tam thần tử thản nhiên nói, ngũ văn khu vách ngăn về sau, chư đa thiên tài thở dài một hơi. Tam thần tử càng ngày càng đáng sợ. Quả nhiên, chiến đấu mới là tốt nhất trưởng thành phương thức. Tô Phù lợi dụng chiến đấu trưởng thành, tam thần tử cũng đồng dạng có khả năng. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê nguyên bản bị Tô Phù thực lực đáng sợ cho hù sợ, mà bây giờ lập tức tầm mắt toát ra tinh mang, bảo giống lên một tiếng, tam thần tử uy vũ. Đương nhiên, tam thần tử nghe không được, có thể là cái này khiến nguyên bản yên tĩnh lại tam thần tử thế lực lại lần nữa sôi trào lên. Rất nhiều người trong lòng giờ phút này cũng là có đáy. Khó trách Tô Phù từ vừa mới bắt đầu liền không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là Tô Phù vẫn luôn có thể đánh với tam thần tử một trận át chủ bài. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê nhớ lại cũng quả thật là như thế. Mặc dù Tô Phù từng bước một đều đang trưởng thành, thế nhưng mỗi một lần, Tô Phù đều giống như có lưu dư lực bộ dáng. Bọn hắn coi là Tô Phù không biết sống chết, dám chọc nộ tam thần tử, mà tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù là thật sự có này loại lực lượng. Âm hiểm, hèn hạ, tên điên, ma quỷ. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê liếc nhau, lẫn nhau nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn phía trước lưu sớm, bằng không giờ phút này nên đi vào đồ đằng nam tử theo gót. bị chém giết, Khu Trục ra tu hành địa. Tam thần tử vuốt ve thân kiếm, vuốt ve tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiễm phải vết máu, vuốt ve đến trên thân kiếm, vừa đi vừa về hoa bóp, thân kiếm bắt đầu rung động, một cỗ kiếm gieo thanh âm, vang vọng mà lên, làm kiếm ngân vang thanh âm đi đến cực hạn, phảng phất có một cỗ chấn động ra tới kiếm ba bắt đầu yên diệt hết thảy chung quanh. Bành, tam thần tử động, chân đạp sao trời, như lò xo bắn ra mà ra, một kiếm trực chỉ Tô Phù. Tô Phù nheo lại mắt, lão âm bút rơi vào trong tay, lão âm bút mặt ngoài có vết rạn, bị thương, cảm giác phun trào, lão âm bút cao tốc xoay tròn, về sau, bộc phát ra gần 40 vạn điểm vệ nha trùng ngang tàng lao ra. Tam thần tử đạp không mà đi, trong tay chấn động kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, Tô Phù biến sắc, kiếm ba càn quét mà qua, vệ nha trùng trực tiếp bắt đầu tán loạn, không ngừng tán loạn, nhưng ta nhìn ngươi còn có thể làm sao cản. Tam thần tử nói, tiểu nô nộ anh một tiếng, vùng đại đao ngang qua hư không, bộc phát ra đao vương đao ý, có thể là... lại bị kiếm ba tùy tiện cho chấn động tan rã. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Đây là tam thần tử át chủ bài. Sát chiêu mạnh nhất, nhất kích đánh ra 70 vạn điểm công phạt. Thế nhưng, uy lực lại so lên cái kia ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời hình thành kiếm võng. Càng thêm đáng sợ, kiếm ma, diêu đồ mấy người cũng là ngưng trọng vạn phần. Tam thần tử coi như đối đầu bọn hắn, cũng không từng sử dụng một chiêu như vậy. Bởi vì, một chiêu này bên trong dung nhập kim giác thần tộc năng lực thiên phú. Đả thương địch thủ 100, tự tổn 8.000, sẽ khiến linh hồn bị thương. Tam thần tử, coi như tại khiêu chiến cửu vân động thiên sao trời lên những tinh vân cảnh đó quái vật thời điểm. Đều chưa từng sử dụng tới một chiêu này. Có thể là, lần này, thế mà dùng đến, không hề nghi ngờ, tam thần tử bị Tô Phù khí thậm chí có chút mất trí. Tô Phù nhìn chằm chằm chiêu kiếm kia, cảm thấy uy hiếp cực lớn, lão âm bút bay ngược trở về, trên đó vết rạn càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra cần tinh cấp nước ngâm khôi phục, tiểu tử long vừa mới thi triển qua tử long áo giáp. Hiện tại còn chưa từng khôi phục lại. Bởi vậy, vô phương đang thi triển hành hung tam thần tử thủ đoạn. Nên làm cái gì? Tiểu nô công kích cũng không cách nào phá vỡ này kiếm chiêu. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Tô Phù sợ hội máu tươi tại chỗ. Bởi vì, hắn có khả năng cảm giác được kiếm chiêu bên trong ẩn chứa chấn động cùng yên diệt lực lượng. Tô Phù cảm thấy coi như hắn có được tiếp cận ba tượng chi lực bùng nổ. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Xuống chàng tất nhiên cực độ thê thảm. Tam thần tử sát ý. Vô cùng rõ ràng. Khóa chặt Tô Phù. Kiếm chiêu đều hiện lên một vệt huyết hồng. Hắn tóc tai bù xù. Bắn ra tới. Tất sát Tô Phù. Hắn đường đường ngân hà thần triều quốc chủ con trai. Thế mà luân lạc tới thê thảm như thế bộ dáng, khuất nhục như vậy, xấu như vậy thái, chỉ còn nắm Tô Phù trên người máu thịt, từng khối cắt xuống, mới có thể đền bù tổn thất. Tô Phù lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh dâng lên, thân thể không dám đụng vào sờ, cảm giác công kích cũng vô hiệu, cái kia còn có thể dùng biện pháp gì? Tô Phù nheo lại mắt. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nguyên bản hắn tu hành động thiên sao trời. Tiểu mộng nổi lơ lửng, nắm vuốt cái trái cây. Tại xem náo nhiệt, Tô Phù cố gắng lên. Trên tinh thần ủng hộ ngươi, tiểu mộng giơ giơ lên trong tay trái cây. Nói, Tô Phù khóe miệng vẩy một cái, duỗi ra ngón tay, chỉ miêu nương. Tiểu mộng trong nháy mắt hiểu ý. Cầm bốc lên nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o miêu nương cổ thịt. Về sau đột nhiên hướng Tô Phù hướng đi hất lên. Meo. Miêu nương lập tức bị hù xù lông. Thân trên không trung, dương nanh múa vuốt, mắt mèo bên trong càng mang theo hoảng sợ chi ý. Tô Phù nắm miêu nương. Miêu nương một cử động nhỏ cũng không dám. Trên người chủ nhân, sát khí tung hoành, đây là muốn đồ mèo chứng đạo. Miêu nương thấy được thiên chân vô tà tiểu tử long, mắt mèo ngưng tụ, này đẹp đẽ tiện hóa long, lại muốn cùng bản miêu mẹ tranh đệ nhất manh sủng địa vị. Tô Phù nắm vuốt miêu nương, cảm giác phun trào, miêu nương lập tức hiểu ý, mắt mèo thay đổi trong nháy mắt, Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên nhất biến. Biến thành trời sao vô ngần, mộng tộc chi nhãn, mở, Tô Phù khí tức bỗng nhiên chìm nổi, con người cùng miêu nương đồng bộ. Tam thần tử vẻ mặt băng lãnh, mặc cho ngươi như thế nào loè loẹt, hắn từ một kiếm chảm chi, Tô Phù không phá được hắn một chiêu này. Trừ phi Tô Phù có thể đánh ra 100 vạn điểm công kích, bằng không tại công kích cứng đối cứng bên trên. Hắn một chiêu này, khó dài, bởi vậy, hắn không sợ hãi, chấn động kiếm ba, nghiền ép hư không, trực chỉ Tô Phù, nhưng mà, Tô Phù cũng không có tính toán cùng tam thần tử cứng đối cứng. Miêu nương ghé vào Tô Phù kiếm ba bên trên, thẳng người một mèo, lộ ra cực độ yêu dị, tam thần tử nhìn chằm chằm Tô Phù đôi mắt. Phảng phất thấy được mênh mông sao trời, xoay quanh tinh hải, lay động tinh không, giống như là bay lượn tại tinh thần đại hải. Tốt này cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Oanh, Tô Phù cảm giác sôi trào lên, giơ tay lên, lăng không ngưng tụ một đạo mộng văn nện ở trong hư không. Từng đạo mộng văn nhanh như gió ngưng tụ, xen lẫn tung hoành. Tại Tô Phù trước mặt, tạo thành một tấm mộng văn lưới lớn, có được đồng thuật, tam phẩm mộng văn sư, ngũ văn khu vách ngăn về sau, diêu đồ chọc đồng co rụt lại, sợ hãi giống nói, Tô Phù lại có thể là tam phẩm mộng văn sư, mà lại có được đồng thuật, này mẹ nó làm sao có thể, bất quá, nghĩ đến Tô Phù là đến từ Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. Diêu đồ thân thể không khỏi lay động, khó trách, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, mạnh nhất bất chính hẳn là mộng văn chi đạo sao, kiếm ma đôi mắt đẹp cũng là co rụt lại, còn mẹ nó có át chủ bài, Tô Phù đến cùng có nắm chắc bao nhiêu bài, lật ra một đạo lại một đạo át chủ bài, ma quỷ sao? Mộng văn chi đạo có khả năng phá tam thần tử này ẩn chứa huyết mạch thiên phú một chiêu. Kiếm ma nhìn về phía diêu đồ. Diêu đồ đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, coi như là ta, cũng làm không được. Trừ phi là tam phẩm đỉnh phong mộng văn sư. Đồng thời trong nháy mắt xây dựng hơn vạn đạo mộng văn. Dao động đến tam thần tử ý chí. Bằng không. Cùng này kiếm ba một chiêu va chạm, không khác đường cánh tay chuyến xe. Mộng văn nói mạnh rất mạnh, thế nhưng nói yếu ớt cũng rất yếu đuối. Dù sao, mộng văn chi đạo là đúng linh hồn đối ý chí sinh ra công kích. Diêu đồ chọc đồng phun tỏa hào quang, lắc đầu, không còn kịp rồi. Tô Phù đến bây giờ mới đánh ra 18 đạo mộng văn. Căn bản không ảnh hưởng được tam thần tử bực này nhân vật tâm thần. Hắn tất bại, diêu đồ mặc dù nói Tô Phù tất bại, có thể là ngữ khí đã sớm vô cùng kiêng kỵ, bởi vì Tô Phù đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn thiên văn các người lãnh đạo địa vị. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy tam thần tử cùng Tô Phù một lần cuối cùng va chạm. Không sai. Mỗi người đều biết là một lần cuối cùng va chạm, không phải Tô Phù chết, liền là tam thần tử vong. Đương nhiên, tam thần tử vong xác suất phi thường nhỏ. Tam thần tử ẩn chứa huyết mạch thiên phú một chiêu, không ai có thể ngăn cản. Trừ phi cửu vân khu tinh vân cảnh quái vật. Oanh, tam thần tử nắm kiếm, kiếm quang bao phủ, Tô Phù trước người. Mộng văn xen lẫn tung hoành, tạo thành một mảnh sương mù thiên địa. Tam thần tử không sợ hãi, hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù con mắt, khiến cho hắn có chút huyết dịch sôi trào. Phảng phất chinh phục tinh thần đại hải, cho ta chém. Ông, kiếm ngân vang thanh âm cuốn lên ngàn cơn sóng, hình thành khôn cùng kiếm ba, hạo đãng mở đi ra. Tam thần tử đâm đầu thẳng vào Tô Phù xây dựng mộng văn trong trời đất. Nghĩ luyện tâm ta thần, cấp thấp thủ đoạn, ta chính là Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai, có được kim giác thần tộc cao quý huyết mạch, há lại ngươi không quan trọng mộng văn chi thuật có thể ảnh hưởng. Phá cho ta, ngoặc kép, phốc phốc, một tiếng vang giòn, tam thần tử húc đầu phát ra, trong đôi mắt bộc phát ra khôn cùng thần quang, kiếm quang bao phủ 19 châu, kiếm ba khuếch tán trăm vạn dặm. Bành, mộng văn trận pháp bị rào nát vụn, tam thần tử trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, một kiếm đâm xuyên Tô Phù ngực, mang theo hung lệ cùng gào thét, nắm Tô Phù đóng ở một khỏa động thiên sao trời phía trên. Chết, tam thần tử hưng phấn, nâng lên kiếm trong tay, thổi phù một tiếng, đâm vào Tô Phù trong cơ thể, đột nhiên một quyền. Cắt xuống một khối lại một khối máu thịt. Hắn tươi sống nắm Tô Phù dốc xương lóc thịt. Máu tươi bắn tung tóe, tung tóe động thiên sao trời. Tràn đầy huyết tinh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hết thảy cùng hắn đối nghịch người đều phải chết. Tốt này a, vì cái gì như thế này? Nguyên lai chính tay đâm kẻ địch cảm giác như thế thoải mái. Hắn muốn đạt tới nhân sinh đỉnh phong, hắn tất nhiên sẽ trở thành Ngân Hà thần triều tương lai quốc chủ. Người chung quanh tầm mắt chắc chắn đối với hắn tràn đầy kính sợ. Bỗng nhiên, tam thần tử ngây ngẩn cả người, quay đầu quan sát, chung quanh sao trời lít nha lít nhít đứng đầy người. Những người này giống như là con rối giống như, xem thường, đùa cợt, nhìn chằm chằm hắn. Tam thần tử nhíu mày, sau một khắc, một cỗ đau nhức trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Hắn cúi đầu xem xét, lên nơi nào còn có Tô Phù thi thể. Kiếm của hắn nhiễm phải máu, là chính hắn, hắn róc thịt thịt, cũng là chính hắn, phối hợp thêm người chung quanh cái kia xem thường. Đùa cợt tầm mắt, tam thần tử đầu óc phảng phất, oanh, một tiếng nổ tung. Tất cả những thứ này đều là mộng văn sư xây dựng mộng sao? Một cơn ác mộng, đại mộng như mới tỉnh, kinh hãi can đảm lạnh. Tam thần tử bỗng nhiên mở mắt ra, Tô Phù cái kia mỗi một tấc cơ hồ đều đang chảy máu khuôn mặt. Phù hiện ở trước mặt của hắn, như ma quỷ. Tô Phù cầm trong tay một con che kín vết dạn bút bi, chống đỡ tại tam thần tử trên trán. Bút bi lên oán khí mọc thành bụi, giống như là có chỉ oán niệm cực sâu con mắt nhìn chằm chằm hắn. Oanh, ngũ văn khu hàng rào trong nháy mắt cáo phá, lục văn khu, thất văn khu, tam thần tử thế lực cường giả, dồn dập phá cảnh tới, phát ra bạo giống, ngươi dám, nghiệt xúc, dừng tay, dám giết tam thần tử. Người chắc chắn bị Ngân Hà thần triều vạn năm truy sát. Từng vị cường giả gầm thét, tam thần tử hai mắt mê mang, Tô Phù máu me khắp người, mỗi một tấc đều đang chảy máu. Quét mắt liếc mắt những cái kia gào thét cường giả, một vệt xem thường tại khóe miệng chậm rãi treo lên. Một đám ngốc bút, Tô Phù thản nhiên nói, bút tiên, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá. Theo Tô Phù lời nói hạ xuống, lão âm bút, phốc phốc, một tiếng, bỗng nhiên xuyên thủng tam thần tử mi tâm, cảm giác bùng nổ, tam thần tử đầu, lập tức biến thành một đoàn tương hồ, tam thần tử mê mang đôi mắt cũng trở nên ảm đạm. Nắm kiếm tay cũng rủ xuống đi, kiếm ba biến mất, tất cả mọi người, ngây ra như phỗng, tầm mắt hoảng sợ, tam thần tử. Bị giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,